Khí vũ trụ, chương 48, chân nạc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, chân nạc tinh. Tinh cầu đều bị nô dịch rồi, không cần phải nói, quân đội khẳng định toàn bộ không có. Lâm tiểu bố lập tức nói, Côn Luân, đưa tin tức đi qua, ta gọi Lam tiểu bố, cũng là đến từ Lam Á tinh, thuộc về Duy Hòa quân, hiện tại cũng là muốn đi trước chân nạc tinh, chỉ là không biết chân nạc tinh thái độ như thế nào, một mực có chút do dự, là hồi đi xem còn tiếp tục tiến về chân nạc tinh. Lam tiểu bố khẳng định đối phương không có nghe đã từng nói qua Duy Hòa quân, bất quá cái này không có vấn đề gì, Lam Á tinh đều bị nô dịch rồi, Duy Hòa quân tồn tại cũng sẽ không đi thăm dò chứng nhận. Nếu như muốn kiểm chứng, hắn tự nói đây là tư nhân tổ chức đối kháng phi pháp tinh. Khắc Nhĩ hiển nhiên không có suy nghĩ Lam tiểu bố có phải hay không đến từ Lam Á tinh, hắn lập tức đưa tin nói ra. Ngàn vạn không cần hồi Lam Á tinh, vừa trở về cũng sẽ bị nô dịch thậm chí giết chết. Chúng ta cùng đi chân nạc tinh, người tập trung của ta đĩa bay, sau đó cùng tại ta đằng sau. Ta tại chân nạc tinh có người quen biết, chúng ta đi trước chân nạc tinh. Thoạt nhìn Khắc Nhĩ là một cái so sánh hào sảng, hơn nữa đề phòng tâm rất nhỏ người. Lam tiểu bố tự nhiên không có cái gì do dự, trực tiếp làm cho Côn Luân đã tập trung vào Khắc Nhĩ đĩa bay, sau đó cùng lấy Khắc Nhĩ cùng một chỗ tiến về chân nạc tinh. Khắc Nhĩ hiển nhiên rất là hay nói, không ngừng hướng Lam tiểu bố tự thuật lấy chân nạc tinh một ít tình huống, còn có Lam Á tinh người nào quang nương đến chân nạc tinh. Lam tiểu bố nghe đối phương không ngừng nói không ngừng, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy Lý An cường đại, thằng này trí nhớ bên trong mảnh vỡ có phải hay không cái gì tinh cầu ngôn ngữ đều có. Dù là Lam tiểu bố cực nhỏ đáp lại, Khắc Nhĩ vẫn là thao thao bất tuyệt. Lam tiểu bố hoài nghi đây là đối phương không cách nào ly khai đĩa bay, bằng không mà nói, Khắc Nhĩ có thể hay không trực tiếp ly khai chính mình đĩa bay đi vào hắn đĩa bay trong. Theo Khắc Nhĩ trong miệng, Lam tiểu bố cũng biết chân nạc tinh lớn nhất đế quốc là Hàn Lam đế quốc, Hàn Lam đế quốc quốc chủ là Thái Kiệt. Hàn Lam đế quốc cường đại nhất quân đội là Trinh Tinh quân trực tiếp nghe lệnh bởi Thái Kiệt. Dựa theo Khắc Nhĩ lời nói, bọn hắn đã đến Hàn Lam đế quốc về sau, nhất định phải gia nhập Trinh Tinh quân. Chỉ có gia nhập Trinh Tinh quân, mới có cơ hội đi xa hơn. Bởi vì có Khắc Nhĩ nói không ngừng cái bất đồng, Lam tiểu bố không có cách nào tiếp tục tu luyện, hắn trước đem Lý An cốt cách thông qua đĩa bay rác rưởi thương ném vào vũ trụ bên trong, thứ này phóng tại chính mình đĩa bay bên trong, thủy chung là cái tai họa. Làm tốt những này, Lam tiểu bố lại cầm lên cái kia ngân sắc chiếc nhẫn. Lam tiểu bố là chuẩn bị nghiên cứu thoáng một phát cái này ngân sắc chiếc nhẫn đến cùng có cái gì cổ quái, làm cho hắn khiếp sợ chính là trước khi hắn cái gì cũng nhìn không ra tầm thường chiếc nhẫn, lần này vậy mà trông thấy bên trong có một tầng tối tăm mờ mịt thứ đồ vật. Lam tiểu bố chỉ là lập tức tự hiểu ra tới, bởi vì hắn tu luyện đoán thần thuật về sau, đã có ý niệm cảm ứng, lúc này mới có thể cảm nhận được trong giới chỉ tối tăm mờ mịt thứ đồ vật. Bất quá chỉ là cảm giác được tầng kia tối tăm mờ mịt còn không được, hắn không cách nào nhìn rõ ràng giới chỉ đồ vật bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố thử dùng trước thôn phệ Lý An hồn phách thủ đoạn đến xé mở cái này tối tăm mờ mịt thứ đồ vật, làm cho hắn kinh hỉ chính là chỉ là thoáng một phát, hắn thật giống như tại lớp kín trên tường mở ra một cái khe hở. Lam tiểu bố lập tức tự dụng ý niệm xóa đi bị hắn xé mở tầng này mông mông bụi bụi, trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái từ, luyện hóa. Chẳng lẽ cái này là luyện hóa? Hắn học xong đoán thần thuật về sau, vậy mà có thể như trong truyền thuyết bình thường, luyện hóa pháp bảo. Cái này đối với Lam tiểu bố mà nói quả thực là thiên đại chi hỉ. Về phần cái gì là pháp bảo, chiếc nhẫn kia trong có không gian, tự nhiên là bảo bối không thể nghi ngờ. Lam tiểu bố trọn vẹn bỏ ra nửa tháng thời gian, mới đưa cái giới chỉ này toàn bộ luyện hóa. Có lẽ là Lam tiểu bố thời gian dài không có trả lời, Khắc Nhĩ đằng sau cũng giảm bớt lại nhải tần suất. Sự thật coi như là Khắc Nhĩ là nhảy nhiều lần, Lam tiểu bố cái lúc này cũng là không có thời gian đi để ý tới hắn. Lam tiểu bố hiện tại chính kinh hỉ cảm thụ được chính mình chiếc nhẫn không gian lớn nhỏ, cái giới chỉ này không gian phương viên khoảng chừng hơn 10 trượng, khỏi cần phải nói, đưa hắn Côn Luân bỏ vào chỉ là chiếm cứ trong đó 1/4 không gian. Làm cho hắn hơi có vẻ thất lạc chính là cái này ngân sắc trong giới chỉ không có bất kỳ vật gì. Này bằng với hắn nhặt được một cái túi tiền, trong ví tiền không có cái gì tốt, tại nơi này túi tiền là có chút giá trị. Rất có thể Lý An cũng không có mở ra qua chiếc nhẫn này, hoặc là nói Lý An cũng không thể luyện hóa chiếc nhẫn này. Lý An tuy nhiên tu luyện đoán thần thuật đã đến cấp thứ 2, nhưng Lý An chắc chắn sẽ không cùng hắn xé linh hồn của mình đi tu luyện đoán thần thuật, không xé linh hồn của mình tu luyện đoán thần thuật, vậy thì không cách nào sinh ra ý niệm cảm ứng. Không sinh ra ý niệm cảm ứng tự nhiên cũng tựu không cách nào luyện hóa cái mai không gian giới chỉ này rồi. Lam tiểu bố đơn giản nếm thử một chút, nhẹ nhõm tự cầm trong tay một lọ sinh cơ nguyên tố dược tề bỏ vào, sau đó lại nhẹ nhõm đem ra. Xem ra chỉ có chính mình vẫn lạc, chiếc nhẫn này bên trong mới có thể nhiều hơn nữa da mịt mờ một tầng. Bất quá coi như là nhiều da mịt mờ một tầng, không có ý niệm cảm ứng người cũng đừng muốn nhìn rõ sở trong giới chỉ là cái gì. Lam tiểu bố đem chính mình một ít trọng muốn cái gì, còn có sinh tồn kho bên trong hơn phân nửa sinh cơ nguyên tố dược tề toàn bộ đều để vào trong giới chỉ. Cuối cùng cầm trong tay chính là một cái hộp gỗ, cái này cái hộp gỗ nhập thủ có chút mát, lúc trước là từ Thành Kiến Kiệt tay ở bên trong lấy được. Trước khi vẫn là mở không ra, hiện tại Lam tiểu bố đã có ý niệm, hắn muốn nếm thử một chút là không phải có thể thông qua ý niệm mở ra. Lam tiểu bố, phía trước đã đến chân nặc tinh, ngươi thả chậm tốc độ. Ta đang tại cùng chân nặc tinh bắt được liên lạc, chỉ cần bọn hắn cho phép ngươi tự đi theo ta đằng sau xuyên qua chân nặc tinh tầng khí quyển tiến vào chân nặc tinh. Khắc nhĩ thanh âm truyền đến, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó đem hộp gỗ thu vào. Chân nặc tinh hiển nhiên đã sớm nhận được Lam Á Tinh bị xâm lấn sau đó bị nô dịch tin tức cũng không lâu lắm, hắn và Khắc Nhĩ tự nhận được cho phép tiến vào chân nặc tinh tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đĩa bay xuyên qua chân nặc tinh, Lam tiểu bố nhìn thấy một cái xanh vàng giao nhau cực lớn tinh cầu, đây là một cái sẽ không so địa cầu tiểu nhân tinh cầu. Côn Luân thu thập chân nặc tinh tinh cầu tin tức không nên bị phát giác. Lam tiểu bố lập tức phân phó. Vâng, đã tại thu thập chân nặc tinh tin tức số liệu. Côn Luân thanh âm truyền đến, đồng thời Lam tiểu bố trông thấy từng đạo số liệu liệm tại trước màn hình xẹt qua. Đây là Côn Luân nói cho hắn biết số liệu thu thập rất thông thuận. Đĩa bay xuyên qua chân nặc tinh tầng khí quyển, sau đó tại dẫn đạo tín hiệu phía dưới nhanh chóng hướng về chân nặc tinh. 20 phút về sau, đĩa bay đứng tại một cái cự đại vô cùng trên bãi đáp máy bay. Cái này trên bãi đáp máy bay trọn vẹn ngừng hơn vạn đủ loại đĩa bay, máy bay, phi thuyền. Căn cứ Côn Luân cho ra quay xong phân bố, Lam tiểu bố nhìn ra Côn Luân đỗ địa phương thuộc về biên giới vùng. Có thể thấy được làm một cái Lam Á Tinh người đào vong, tại chân nặc tinh bên trên địa vị thật là thấp. Cơ hồ là tại đĩa bay ngừng ổn lập tức Côn Luân thanh âm tự truyền tới. Chân nặc tinh số liệu thu thập hoàn tất xin phân phó. Lam tiểu bố rất muốn nếm thử một chút có thể hay không đem Côn Luân thu vào chính mình trong giới chỉ, bất quá hắn biết rõ nếu quả thật làm như vậy rồi, hắn chỉ sợ cách cái chết tựu rất gần. Côn Luân, ngươi ở nơi này chờ ta, một khi thu được chỉ thị của ta, lập tức tiến về ta vị trí tụ hợp. Lúc rời đi ngàn vạn muốn che đậy hết thảy tín hiệu giam khống, không thể bị người khác phát hiện. Còn có nếu như không có thu được chỉ thị của ta, có người cường hành yếu thế mở ra cái đĩa khoang thuyền, vậy ngươi liền lập tức chạy ra chân nặc tinh. Lam tiểu bố cầm lấy Côn Luân chỉ thị khí, một bên nhiều lần dặn dò. Côn Luân thu được, Côn Luân đáp lại nói. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, đem lòng bài tay lớn nhỏ chỉ thị khí thu nhập túi, sau đó đi về hướng cửa khoang. Côn Luân là ngũ cấp văn minh khoa học kỹ thuật đĩa bay, chân nặc tinh bất quá là một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, có lẽ còn không làm gì được Côn Luân. Trông thấy Lam tiểu bố phải ly khai, Cổ Đạo đuổi theo sát lấy Lam tiểu bố muốn cùng đi ra, Lam tiểu bố vỗ một cái Cổ Đạo đầu. Ngươi cũng ở lại Côn Luân bên trong chờ ta. Cổ Đạo bất đắc dĩ lắc cái đuôi, chỉ có thể lần nữa phản hồi chính mình vị trí cũ gục xuống đến tiếp tục ngủ. Lam tiểu bố đi ra đĩa bay về sau, để liếc mắt liền nhìn thấy Khắc Nhĩ. Lập tức hắn tự cảm nhận được tươi mát vô cùng không khí cùng bích lam như tẩy bầu trời, hắn sau khi sanh loại này bích lam như tẩy bầu trời tự chưa từng gặp qua mấy lần. Nếu có một ngày, địa cầu cũng có thể biến thành như vậy thì tốt rồi. Khắc Nhĩ một đầu tóc vàng, dáng người rất là cao lớn, tóc lộn xộn, trên cổ treo một đầu màu đen dây xích thoạt nhìn cũng không quá đáng 20-30 tuổi bộ dạng. Hắn y phục trên người thoạt nhìn có chút cũ nát, trên mặt còn có một chút vết thương. Ha ha, Lam tiểu bố, ngươi so với ta còn thảm, bất quá có thể trốn tới tựu là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta đi chân nặc tinh trưng binh chỗ, ít nhất có thể trộn lẫn đốn ăn. Khắc Nhĩ ha ha cười cười, tựa hồ bằng hữu cũ bình thường, vỗ Lam tiểu bố cánh tay nói ra. Lam tiểu bố hiện tại bộ dạng thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất là thê thảm, vẫn là trần trụi chân, y phục trên người hay vẫn là rách tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn tại đĩa bay bên trên tẩy qua mấy lần tắm, cũng không có quần áo đổi, tự nhiên là lộ ra ca đích ngươi còn muốn lạp tháp. Khắc Nhĩ nói đến trộn lẫn đốn ăn thời điểm, trong mắt sáng lên. Lam tiểu bố theo Khắc Nhĩ hãm sâu xuống dưới hốc mắt cùng gầy gò đôi má đó có thể thấy được thằng này thật sự là đói. Sinh cơ nguyên tố dược tề là đồ tốt, bất quá loại vật này có thể không phải là người nào đều có thể có. Khắc nhĩ chỉ là đến từ một cái sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu sĩ quan, không chỉ nói không có sinh cơ nguyên tố dược tề, nói không chừng hắn thấy cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Khắc nhĩ, tại sao không có người đến tiếp chúng ta? Chấm, làm tiểu bố nghi hoặc nhìn chung quanh, ngoại trừ đủ loại máy phi hành bên ngoài còn thật không có nhìn thấy có người tới nghênh đón. Khắc nhĩ chừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố, một hồi lâu mới lên tiếng. Người sẽ không cho là chúng ta là tới giúp nhân gia à, chúng ta là đến chạy nạn, đợi lát nữa đi nếu như không có có người muốn chúng ta ăn một bữa về sau, còn phải ly khai tại đây. Nếu như không ly khai đâu, Lam tiểu bố có chút nghi hoặc thật vất vả tìm được một cái có người tinh cầu, sau đó rời đi tại đây lại đi tinh không lang thang. Khắc nhĩ gật gật đầu. Nếu như ngươi buông tha cho chính mình đĩa bay, không ly khai cũng có thể, ngươi có thể gia nhập chân nạc tinh mỗ một quốc gia, đi làm một cái tầm thường dân chúng. Nếu là ngươi không muốn buông tha cho ngươi đĩa bay, cái kia cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai chân nạc tinh. Đi thôi, trước nhét đầy cái bao tử nói sau, ta ăn hết một tháng lương khô, đều muốn ăn nhổ ra. Tiếp qua một thời gian ngắn ta ngay cả muốn ăn nhà lương khô đều không có ăn, may mắn bình an vô sự đi tới chân nạc tinh. Cách chương.